Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, phun ra thổ huyết. Ực ực, một tiếng tanh dầu nổ tung thanh âm truyền đến, lập tức phiêu hương bốn phía. Ngao ngao, tiểu tử, nhanh cho bản tôn ăn. Bản tôn không chịu nổi. Ngao, trên đời này vì sao lại có mỹ vị như vậy đồ vật? Dương Chân một bàn tay đem tiện mèo móng vuốt đẩy ra. Dằn dậy nói ra, gấp cái gì, cái này vừa mới bắt đầu. Tiện mèo hắc hắc nhìn xem ngồi phía dưới ba cái luyện hư kỳ cường giả. Chống nạnh chỉ vào ba người nói, có nghe hay không, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Các ngươi nhanh lên thổ huyết a. Không phải vậy một hồi nếu là lạnh, ăn không ngon, tội lỗi của các ngươi cũng quá mẹ nó lớn. Ai ôi, Dương Chân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem tiện mèo, kìm lòng không được khen. Tiện mèo, 666 a, cái này thao tác có thể đủ tiện. Hắn ngược lại không nghĩ lại làm tức giận ba cái lão đầu nhi. Là thật đói bụng muốn ăn một chút gì. Không nghĩ tới tiện mèo nhà nhưng như thế thượng đạo nhi. Chủ động tiếp việc, giống nhau giống nhau. Tiện mèo chẳng biết xấu hổ nói. A, mặc dù không biết 666 là có ý gì. Bất quá tiểu tử, cái này 666 nghe bản tôn rất thoải mái a. Ngươi không phải người bình thường nha. Dương Chân một bên loay hoay thịt dê, vừa nói, dễ nói dễ nói. Tiện mèo, đánh cược như thế nào? Tiện mèo một mặt hoài nghi nhìn xem Dương Chân, cảnh giác mà hỏi, cái gì cược? Dương Chân phía dưới núi ba cái kia luyện hư kỳ cường giả nói ra, nếu như ngươi có thể đem bọn hắn tức hộc máu, nôn một cái ta liền làm cho ngươi một món ăn, hai cái hai món ăn, nếu như ba cái đều nôn, ta làm cho ngươi một bàn, hai người chúng ta nâng cốc ngôn hoan không say không về. Như thế nào? A, tiểu tử, ngươi có rượu? Tiện mèo mắt sáng rực lên. Một bình rượu ngon xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người cùng nhau khẽ run rẩy, tầm mắt kinh hãi không chắc nhìn về phía tiện mèo. Nhìn thấy tiện mèo tầm mắt bất thiện nhìn chăm chú về phía ba cái luyện hư kỳ cường giả, lập tức toàn thân run một cái. Cái này mẹ nó, làm sao cảm giác mèo này so Dương Chân còn tiện rồi. Vương Tông chủ nghe được hai người đối thoại sau đó, tức đến run rẩy cả người, chỉ vào Dương Chân cùng tiện mèo hai cái. Ngươi, các ngươi, tốt, tốt. Cái thứ ba tốt còn không nói ra, liền thấy giữa không trung bỗng nhiên hiện lên một đạo kim hoàng quang mang. Ngay sau đó một đạo ố vàng cột nước từ trên trời giáng xuống, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường cong, hướng về Vương Tông chủ trên đầu rơi tới. Vương Tông chủ ánh mắt đờ đẫn nhìn xem bất thình lình một cột nước, mộng bức há to miệng đi. Mau mau, im miệng. Khúc trưởng lão quá sợ hãi, vội vàng đưa tay kéo hướng Vương Tông chủ. Vương Tông chủ từ mộng bức bên trong kịp phản ứng, kém chút một cước đạp cho khúc trưởng lão thân. Mẹ nó, lúc này là im miệng không im miệng sự tình sao? Còn không tranh thủ thời gian né tránh. Ông, Vương Tông chủ thân hình khẽ động, tránh ra cột nước, xoạt rơi trên mặt đất. Ai ôi, tiểu tử, bản tôn không được, vừa đi đường thời điểm tiểu qua một lần, hiện tại không nhiều lắm, bằng không nhất định có thể tiểu đến lão đầu nhi này trên mặt. Nói không chừng vận khí tốt, còn có thể tiểu vào trong miệng. Tiện mèo một mặt tiếc nuối nói với Dương Chân. Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này mẹ nó tiện mèo, thế mà trước mặt mọi người tiểu nước tiểu, đây cũng quá tiện đi. Trợn mắt hốc mồm Dương Chân bĩu môi một cái, nói ra, nhỏ như vậy liền thận hư, còn đến mức nào, nhìn bản tao thánh, nhất định mà có thể tiểu đến ba cái. Cái gì? Đám người nghe chút, siêu siêu hướng ra phía ngoài nhảy lên đi. một con mèo tiểu nước tiểu còn chưa tính. Dương Chân hỗn đản này dĩ nhiên như thế không biết xấu hổ. Cũng muốn tại trước mặt mọi người tiểu nước tiểu. A ha, tiểu tử, bản tôn tin ngươi mới là lạ. Tiểu A, có bản lĩnh ngươi tiểu A. Cẩn thận một chút đừng tiểu ướt giày của mình. Mẹ nó, tiện mèo ngươi đừng xem thường người. Tin hay không bản tao thánh đi tiểu cuốn đi cái này ba cái sắc mặt lòe loẹt lão đầu. Hừ hừ, ngươi tiểu A, ai ôi, thịt dê chín rồi, chín rồi chín rồi. Tiện mèo chảy nước bọt, trong mắt quay tròn loạn chuyển, bỗng nhiên quay người lại. Liên tiếp, óng ánh vàng nhạt chất lỏng văng ra ngoài. Bộp một tiếng quăng Vương Tông chủ một mặt. A ha ha, ngao, bản tôn tiểu chúng, tiểu tử mau nhìn, bản tôn tiểu chúng rồi. Dương Chân một mặt mộng bức xoay người nhìn về phía đắc ý trên nhảy dưới tránh tiện mèo. Lại nhìn xem đang liều mạng lau mặt Vương Tông chủ. Há to miệng, châu, nghiêu bước, đúng thế. Bản tôn là ai a? A, lão nhân này dĩ nhiên như thế buồn nôn. Đều như vậy còn không thổ huyết. Tiện mèo chỉ vào Vương Tông chủ, một mặt hận hận nói ra. Lão đầu nhi, hôm nay ngươi là thành tâm không cho bản tôn ăn một bữa ăn ngon a? Phốc, Vương Tông chủ sắc mặt đỏ lên. Phù một tiếng phun một ngụm máu tươi. Chỉ vào tiện mèo nói ra. Ngươi, ngươi. Ngươi cái này, mèo chết, ngươi chết không yên lành. A ha ha ha, phun ra, tiểu tử, ngươi muốn nói lời giữ lời a? Lão nhân này nôn, nói, tiện mèo tầm mắt bất thiện chuyển rời đến khúc trưởng lão trên thân. Khúc trưởng lão toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng về phía sau tránh đi. Tiện mèo không làm, chỉ vào khúc trưởng lão nói ra. Lão đầu. Tục ngữ có câu, để cho người ta một trận no bụng, còn hơn xây bảy tòa tháp. Người lão nhân này rất điếm thúi a, coi như xin thương xót, hơi chút phun một ngụm ý tứ được không? Đừng nói khúc trưởng lão, chính là một bên thần sắc đờ đẫn người nghe nói như thế. Đều kém chút tức hộp máu, để cho người ta một trận no bụng, còn hơn xây bảy tòa tháp. Cái này tiện mèo từ nơi nào nghe được như vậy hỗn chướng lời nói. Để cho ngươi ăn nó nhất định phải xin thương xót phun một ngụm máu sao? Luyện hư kỳ cường giả tôn nghiêm từ bỏ. Dương Chân ngơ ngác nhìn tiện mèo. Lập tức có chút bội phục. Dựng lên cái ngón tay cái nói ra. Tiện a đủ tiện. Bất quá lời nói này không sai. Cho người ta no bụng một bữa còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Không có tâm bệnh, tiện mặt mèo bên trên lóe ra đắc ý thần sắc, đối Dương Chân chắp tay, nói ra, quá khen, hổ thẹn, bản tôn hôm nay cũng là mở rộng tầm mắt, nguyên lai trong tiện còn có tiện cao hơn, ngươi cũng không kém, có bản tôn phương diện mấy phần phong phạm, phốc, một đám người tất cả đều phun ra. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân cùng tiện mèo hai tên ra hỏa. Nhìn về phía khúc trưởng lão đám người tầm mắt đều có chút thương hại. Khúc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dương Chân cùng tiện mèo một chút. Lui về phía sau 10 trượng ngồi xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Không bao lâu, thiết trưởng lão cũng không nói tiếng nào đi tới khúc trưởng lão ngồi xuống bên người. Hai người liếc nhau, ánh lửa tề xạ, hiển nhiên đã tức hổn hển. Vương Tông chủ đã giận điên lên, thở hổn hển, nhìn chằm chằm Dương Chân cùng tiện mèo đỏ ngầu cả mắt. Khí tức trên thân cuồng bạo như biển, táo bạo liên tục, tốt, tốt, hai người các ngươi, tốt nhất một mực tại phía trên ở lại, đừng rơi vào lão phu trong tay. Dương Chân cùng tiện mèo ngoảnh mặt làm ngơ. Một cái loay hoay chín thịt dê, một chuyện lấy xoa nước bọt. Tiểu tử, mặc dù thực lực ngươi chẳng ra sao cả, có thể chiêu này chủ nghệ thật không có lại nói. Bản tôn ủng hộ ngươi, đó là tự nhiên, đợi lát nữa lại ăn. Ta phun chút giấm, Dấm, tiện mèo nhãn tình sáng lên, tràn đầy phấn khởi mà hỏi, dấm là vật gì? Ức ức, Dương Chân đem chế biến tốt dấm chua lâu năm rót vào trong chảo dầu. Lập tức bay ra từng đợt nồng đậm dấm thơm, tiện mèo không ngừng ngửi ngửi cái mũi, con mắt đều sáng lên, cái này tốt, cái này tốt, bản tôn nước bọt đều chảy xuống, không có tiền đồ, tiểu tử, ngươi bớt xem thường người, ai ôi mẹ nó, ngươi ngoài miệng là cái gì, không phải nước bọt sao, đây là nước bọt, móa nó, hay là ngươi tiện, ngươi có còn muốn hay không ăn, ngao, không phải bản tôn không muốn ăn, là cái kia hai cái lão đầu tử chơi xỏ lá, không thổ huyết ta có biện pháp nào, ngoặc kép, Khúc trưởng lão cùng Thiết trưởng lão khóe mắt giật giật, chung quanh nuốt nước miếng thanh âm bên tai không dứt. Quá tiện, hai tên khốn kiếp này quá tiện, hết lần này tới lần khác làm ra đồ vật kỳ thơm vô cùng, để cho người ta nhịn không được chảy nước miếng, nhất là cái kia sườn dê xào giấm, quả thực là một đại sát khí. Nhìn thấy Dương Chân thận trọng đem dầu nóng giấm đổ vào sườn dê bên trên, liền liền Hoa U Nguyệt cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Dương Chân cùng tiện mèo tư trượt một ngụm rượu, bẹp một ngụm thịt, ăn quên cả trời đất. Hơn nghìn người ngây ra như phỗng, một mặt mờ mịt nhìn xem ba cái trên đầu đều bốc khói luyện hư kỳ tu sĩ. Tiện mèo ồ lên một tiếng, giống như là mới nhớ tới, hỏi, tiểu tử, ngươi làm sao có thể bình yên vô sự leo đến nơi này? Dương Chân bĩu môi nói ra, thiên phú dị bẩm, không được sao, ngươi đoán ta tin hay không? Khả năng không tin lắm, bất quá nơi này là chuyện gì xảy ra? Cái kia nói rất dài dòng, nghe nói như thế, trên núi dưới núi tất cả mọi người biến sắc, chi lăng lên lỗ tai, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.